căn bản không cần lo lắng thứ gì khi hắn muốn tiếp tục quấn lúc. Mấy đạo quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Không hề nghi ngờ đúng vậy, Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn đều hướng bên này chạy tới, trừ bọn họ bên ngoài. Còn có một tên rất tinh tường cường giả, chính là cái kia Cuồn Cuộn Thiên Tôn. Cuồn Cuộn Thiên Tôn bề ngoài nhìn không ra có nửa điểm thương thế. Cùng trước đó chỗ thấy qua, không có cái gì biến hóa, tuy nhiên tại hắn hơi xem xét phía dưới. Lập tức bị truyền tới số liệu cho rung động đến Cuồn Cuộn Thiên Thần có được hạ vị thiên thần lực lượng thiên thần. Hắn sư phụ đột phá đến thiên thần, không nghĩ tới đi qua cái kia thảm liệt một trận chiến. Chẳng những không có để tu vi hàng xuống dưới, ngược lại tu vi thành công đột phá đến thiên thần tầng thứ. Thiên thần tầng thứ đúng vậy, tại thiên tôn phía trên, đạt tới thiên thần tầng thứ về sau. Vậy nhưng đúng vậy, tương đương cường hãn cấp bậc, không nói là cấp vực chủ đừng. Ít nhất là thuộc tại cường lực trưởng lão tầng thứ, dù sao thiên thần tầng thứ vẫn như cũ là chia làm hạ trung thượng ba cái tầng thứ. Tứ phẩm thần vực thế nhưng là có rất cường lực thiên thần, bởi vậy thiên tôn trong mắt bọn hắn vẫn như cũ là thuộc tại con kiến hôi tồn tại, càng là rộng lớn thế giới. Tu vi tầng thứ thì càng khác biệt. Cái này Dịch Thiên Vân sớm đã thói quen, bất quá bây giờ kiến thức đến thiên thần lực lượng lúc, cảm thấy 10 phần rung động nhất là cái kia chỉ số. Để hắn con mắt đều muốn trợn lồi ra, 89 tỷ điểm tinh lực. Đây là thuộc tại bình thường trạng thái phía dưới tình huống. Bạo phát đi ra còn không phá trăm tỷ cấp bậc, thậm chí mấy trăm tỷ rồi. Nghĩ đến trước đó cái kia trung vị thiên tôn, bạo phát đi ra chiến đấu lực đều có không sai biệt lắm 200 ức đến thiên thần tầng thứ về sau. Chỉ là bình thường trạng thái liền có 80 tỷ. Thật sự là làm cho người cảm thấy líu lưỡi, quả nhiên càng đi về phía sau, vượt qua biên độ lại càng lớn, trước đó đều là mấy trăm ngàn, trăm vạn nhảy, đằng sau trực tiếp hơn ước đến nhảy. Thật sự là số liệu sửa đổi qua về sau, vẫn như cũ là xuất hiện đáng sợ phá ức cấp bậc, tuy nhiên đây là tất nhiên kết quả. Càng là đến đằng sau càng là cường lực, không có khả năng càng ngày càng yếu, chỉ số nhìn thật sự là tràn ngập bạo tạc tính. Có chút thiêu động hắn thần kinh, bây giờ bọn hắn đều đợi tại hộ cháo bên ngoài, không có cách nào tiến đến, hiển nhiên là bị cái này hộ cháo cho làm khó. Căn bản không có cách nào tiến đến, bất quá bọn hắn cũng không có nếm thử cường công, mà là đợi ở bên ngoài nhìn lấy, là tiểu sư đệ. Kiếm Tư Thiên Tôn mắt sắc, rất nhanh liền nhìn thấy Dịch Thiên Vân, lập tức hướng hắn ngoắc, Dịch Thiên Vân cấp tốc phi đi qua. Nhìn lấy bọn hắn liền cung kính nói, gặp qua sư phụ. Lực Thiên sư huynh, Long Minh sư huynh cùng Kiếm Ti sư huynh. Cuồn Cuộn Thiên Thần nhìn từ trên xuống dưới hắn, hài lòng nói ra, không tệ, không tệ, dạng này đều có thể xông lên, thật sự là một đại thiên tài. Bọn hắn nói cho ta nghe lúc, thật đúng là không quá tin tưởng, bây giờ thấy, thật là để vi sư cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới còn có thể thu đến như thế đồ đệ. Là vi sư một chuyện may lớn. Cuồn Cuộn Thiên Thần không có ngạo khí, ngược lại khá cao hứng, kinh người như thế thiên phú, còn thu hoạch được kinh người như thế chiến tích, hắn có thể không cảm thấy cao hứng cùng may mắn. A, nếu là Dịch Thiên Vân trở thành còn lại thiên tôn đệ tử, vậy thì không tới phiên hắn, sư phụ chê cười. Nếu như không phải sư phụ có phương pháp giáo dục, đệ tử làm sao có thể có như thế thành tựu. Dịch Thiên Vân cười cười, không quên đập một cái mông ngựa, được rồi, đừng nịnh hót, vi sư dạy bảo đồ vật có cái gì. Tâm lý rất rõ ràng, ngươi hoàn toàn là dựa vào mình thiên phú và nỗ lực mới có thể có lần này thành tựu. Vi sư ngược lại là nhặt được tiện nghi. Cuồn Cuộn Thiên Thần lại là cười một tiếng, nói chuyện tương đương ngay thẳng, không có cái gì che che lấp lấp, càng không có cho rằng Dịch Thiên Vân lần này thành tựu